Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, phái cái mạnh nhất ra sân chính là. Nghe được Kim Diễm Thánh Tử, Diệp Hiên nhịn không được cười lên, ngươi cảm thấy bản Thánh Tử sẽ chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi tùy tùng bên trong không có 8 chủng loại thiên tài cứ việc nói thẳng. Cần gì phải giả trang ra một bộ hào phóng bộ dáng. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên không đợi Kim Diễm Thánh Tử có phản ứng, thì đã vỗ tay một cái. Hàn Hảo, ra khỏi hang. Hàn Hảo vừa sải bước ra, trong nháy mắt đứng dậy. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Hàn Hảo, bảy sắc thiên tài, nguyên đan đỉnh phong tu vi. Đừng nói với bản Thánh Tử, ngươi liền cái này cũng cấm kỵ. Kim Diễm Thánh Tử cảm thấy một trận tức giận, vốn là mọi chuyện đều tốt tốt, nhưng Diệp Hiên dăm ba câu thấy, lại đem song phương khí thế hoàn toàn điên đảo. Không biết người, chỉ sợ thật đúng là coi là, hắn Kim Diễm Thánh Tử Nhan Tử Khiêm sẽ sợ Diệp Hiên. Nhanh mồm nhanh miệng, bản Thánh Tử sao lại cấm kỵ chỉ là nguyên đan vũ tu. Kim Diễm Thánh Tử hừ lạnh một tiếng. Lập tức quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn phái cái nào tùy tùng xuất chiến tương đối tốt. Dù sao hắn tùy tùng cũng có mấy cái bảy sắc thiên tài, nhưng hắn còn chưa làm ra quyết định lúc, Diệp Hiên âm thanh lại một lần vang lên, đừng cỡ nào vết mực, phái tu vi mạnh nhất cái kia ra sân là được. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người ngạc nhiên im lặng. Đều nói quả hồng gánh mềm mại nắm, ngươi ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn mạnh nhất đối thủ. Thật không biết là ngươi Diệp Hiên từ lớn đây, vẫn là vô tri đâu. Kim Diễm Thánh Tử trong lòng một trận nổi nóng, nhưng cũng không phản bác. Đây chính là ngươi tự tìm, đến lúc đó thua, cũng đừng lại kiếm cớ. Nghe được Kim Diễm Thánh Tử, bốn phía tiếng nghị luận vang lên. Ta nói Diệp Hiên làm sao lại như thế tự đại, xem ra nhất định là biết mình tùy tùng không phải là đối thủ. Cô ý nói như vậy, có đạo lý, cái đó gọi Hàn Hảo tùy tùng, mới nguyên đan cảnh đỉnh phong. Kim Diễm Thánh Tử tùy tiện phái một người đi ra, ít nhất cũng là ích cung cảnh hậu kỳ tu vi, chênh lệch quá lớn, không có phần thắng chút nào. Như thế nói đến, Diệp Hiên là đánh lấy so tài xong về sau, khác kiếm cớ ý định, chỉ là bây giờ bị Kim Diễm Thánh Tử một cái nói toạc ra. Nhưng là lúng túng, xấu hổ ngược lại không về phần, chỉ là dù sao cũng hơi đâm lao phải theo lao thôi. Muốn nói Diệp Hiên tùy tùng cũng xác thực làm cho người thèm nhỏ dãi. Chỉ là bọn hắn tu vi quá thấp, bây giờ còn chưa tới phiên bọn hắn ở chỗ này. Diệu Võ Dương Oai, Diệp Đạm Phong là một nhân vật, mặt khác hai cái cửu sắc thiên tài chỉ sợ cũng không kém. Nhưng những người còn lại, tuy nhiên cả đám đều có bảy sắc, 8 chủng loại tiền, chỉ là tu vi nghiệp vực quả thực làm cho người khó hiểu. Thậm chí ngay cả chân linh cảnh đều có, cũng không biết bọn hắn tu luyện thế nào. Nghe được mọi người nghị luận, Kim Diễm Thánh Tử cười lạnh liên tục. Tất nhiên Diệp Hiên đều như vậy nói, vậy trước Trịnh Nam liền không cần ra sân. Hắn sẽ phái ra thủ hạ mạnh nhất bảy sắc thiên tài Lô Hãn Hải. Hãn Hải, một trận chiến này, ngươi ra sân. Lô Hãn Hải là Kim Diễm Thánh Tử trợ thủ đắc lực. Liền Kim Diễm Thánh Tử ngày bình thường đối với hắn đều có chút khách khí. Không dám chút nào thật coi hắn là thành tùy tùng đối đãi. Vâng, Thánh Tử, Lô Hãn Hải theo tiếng đi ra, lập tức thần sắc như thường hướng về trong đại điện đứng lên. Trên người hắn cao thủ khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Đám người thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hãi, là một khó giải quyết nhân vật. Như thế cao thủ, thế mà lại trở thành tùy tùng. Thật sự là thật không thể tin. Cái này Lô Hãn Hải, mặc dù chỉ là tùy ý đứng lên, mặc kệ khí thế đều không có bạo phát, nhưng hắn cả người lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Không tệ, người này tuyệt đối là cao thủ. Tuy nhiên thanh danh của hắn không lớn, nhưng ta dám đánh cược, trận này hắn nhất định thắng. Cái này còn cần ngươi nói, ngươi xem cái này Lô Hãn Hải cùng Hàn Hạo so sánh. Chỉ riêng khí thế liền một trời một vực, ta xem, căn bản cũng không cần tỉ thí. Thắng bại vừa xem hiểu ngay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.